Vạn đạo Long Hoàng, chương 335, một lớp không bình, một lớp lại khởi, canh 1. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hầu gia, Quỷ Nguyệt Đao Tông bị diệt, Liệt Nhật Đế Quốc, cả nước chấn động, mà chúng ta chính ở vào phương Bắc, khoảng cách Quỷ Nguyệt Đao Tông không xa. Chúng ta sợ thập phương kiếm phái đến đối với chúng ta động thủ. Cho nên đề phòng tài như thế xâm nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Anh giải thích nói. Quỷ Nguyệt Đao Tông bị diệt. Âm Nguyệt Đế Quốc đại quân xuôi nam. Đã chiếm lĩnh mảng lớn Liệt Nhật Đế Quốc địa bàn. Ta đoán chừng. Cái này là thập phương kiếm phái hứa cho Âm Nguyệt Đế Quốc chỗ tốt. Cắt đất nhường cho. Thật sự là một đám quân bán nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Mông nghiến răng nghiến lợi mà nói. Này trong khoảng thời gian này. Thập phương kiếm phái có hay không mới đích động tác. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi. Tạm thời còn không có có. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Anh nói. Thời khắc chú ý ngoại giới tin tức. Thập phương kiếm phái cử động lần này cả nước chấn động. Mặt khác tông môn, tuyệt sẽ không thờ ơ, nhất định sẽ liên hợp. Đây đối với thập phương kiếm phái mà nói, không phải tin tức tốt. Cho nên, thập phương kiếm phái kế tiếp, khẳng định còn sẽ có đại động tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phân tích đến nói. Đúng lúc này, Minh Mông sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Tay khẽ động. Xuất hiện một khối ngọc bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là vạn dặm truyền âm phù. Giống nhau thống binh đại đưa trong tay đều có một khối. Dùng để truyền đạt tin tức. Minh Mông xem xét vạn dặm truyền âm phù tin tức về sau. Thân thể chấn động mãnh liệt. Sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt vô cùng. Không có chút nào huyết sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao có thể như vậy? Minh Mông hét lớn một tiếng. Trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh đại ca, xảy ra chuyện gì? Lục Minh vội vàng hỏi. Nhưng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn Thiên Vương tạo phản. Xuất lĩnh đại quân. Công phá hoàng thành. San bằng hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ bị giết. Minh Mông cơ hồ là run rẩy kêu đi ra rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Minh Mông lời mà nói. Tựa như sấm sét giữa trời quang. Tại hiện trường đại bộ phận nhân trong nội tâm vang lên. Kể cả Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Hoa Anh đẳng nhân, sắc mặt thoáng cái đã không có chút nào huyết sắc. Chấn Thiên Vương, thập phương kiếm phái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bạo giống. Sát cơ như nước thủy triều. Chấn Thiên Vương một người. Tuyệt khó làm đến vậy sự tình. Không cần nghĩ. Điều khiển đây hết thảy đấy. Tuyệt đối là thập phương kiếm phái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghịch tặc, nghịch tặc. Chấn Thiên Vương cái này nghịch tặc. Hắn làm sao dám. Hắn làm sao dám. Hoa Anh. Sự cuồng loạn giống to. Con mắt đỏ bừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là trong hoàng thất nhân. Lúc này thiếu chút nữa nổi giận. Chấn Thiên Vương đánh chính là cờ hiệu là thanh trừ hôn quân. Xây dựng nhất cái cường thịnh Liệt Nhật Đế Quốc. Ha ha. Thật sự là vô sỉ. Vô sỉ a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Mông giận quá mà cười. Cha. Mẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trước tiên nghĩ đến đấy. Đúng là Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Tại tướng tinh điện bên trong. Lúc này ra thế nào rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến đây điểm. Lục Minh tự lòng nóng như lửa đốt. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên. Thu Nguyệt chặt chẽ bắt lấy Lục Minh cánh tay. Toàn thân có chút phát run. Lo lắng vô cùng. Minh đại ca. Cũng có tin tức gì không? Trong hoàng thất. Còn có nhân sinh cũng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh miễn cưỡng lại để cho mình tỉnh táo. Sự tình đã phát sinh. Lo lắng cũng vô dụng. Chỉ có biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Tài năng quyết định bước tiếp theo như thế nào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo tin tức xưng, Trấn Thiên Vương rõ ràng tập kích. Hoàng đế bệ hạ cùng với trong hoàng thất cường giả liều chết phản kháng. Ngăn cản, cuối cùng lại để cho bát hoàng tử dẫn theo một nhóm người trốn tới rồi. Nhưng bát hoàng tử bọn hắn chạy ra hoàng thành về sau. Lại đã mất đi tin tức, mịt mù vô tin tức. Minh Mông nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa trì trốn tới rồi. Lục Minh con mắt sáng ngời. Lộ ra một tia hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa trì trốn tới. Nếu có thể, tuyệt đối sẽ mang lên Lục Vân Thiên cùng Lý Bình đấy. Như vậy, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Nói không chừng cũng không có xảy ra việc gì. Thập phương kiếm phái. Nếu như cha mẹ ta gặp chuyện không may. Ta không đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Thề không làm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hai đấm nắm chặt, trong mắt, lộ ra vô tận sát khí lạnh như băng. Hầu gia, hôm nay nên như thế nào ý định? Từ giờ trở đi, ta Trấn Nhạc Quân cao thấp, toàn quyền nghe lệnh bởi hầu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Mông liền ôm quyền, một gối mà quỳ. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có trì hoãn, trực tiếp đã đáp ứng. Dựa theo cấp bậc, quan quân hầu vốn cũng so Minh Mông cái này đại tướng cao. Thống lĩnh Trấn Nhạc Quân, cũng là bình thường, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng tướng nghe lệnh, Lục Minh trầm ngâm một chút, bắt đầu hạ lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Mời hầu ra phân phó, Hoa Anh, Minh Mông đẳng nhân, đều một gối mà quỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Vọng Nguyệt Thành chỗ phương Bắc có Âm Nguyệt Đế Quốc, phía Nam có Thập Phương Kiếm Phái, thập phần bất lợi, không ứng ở lâu, Minh Mông, người xuất lĩnh Trấn Nhạc Quân, hướng Đông mà đi, tiến về trước Quên Tiên Đóng dễ thủ khó công, chiếm cứ nơi hiểm yếu, mà lại gần đây nghe lệnh bởi Hoàng Thất, tuyệt sẽ không cùng Thập Phương Kiếm Phái làm bạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa đến Quên Tiên xem xét. Có thể cùng Huyền Nguyên kiếm phái thành cơ giác chi thế. Có thể liên hợp Huyền Nguyên kiếm phái. Chống cự Thập Phương kiếm phái. Lục Minh phân phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiểu được. Liệt Nhật Đế Quốc. Đại loạn đã bắt đầu. Kế tiếp. Nhất định sẽ phát sinh mấy ngày liền đại chiến. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Mông nói. Mặt khác, tam vạn xích huyết thiết kỵ. Tùy bản hầu cùng một chỗ. Thẳng hướng hoàng thành. Cứu ra bát hoàng tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hạ lệnh. Trong mắt sát cơ bùng lên. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Anh đẳng nhân lớn tiếng lĩnh mệnh. Đằng đằng sát khí. Hầu ra, không thể. Thập phương kiếm phái cao thủ nhiều như mây. Lần đi quá nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Mông sắc mặt đại biến. Phản đối nói. Xích huyết thiết kỵ mặc dù mạnh. Nhưng cũng chỉ là đấu tranh anh dũng. Nếu như thập phương kiếm phái phái ra tuyệt đỉnh cường giả ám sát Lục Minh. Vậy thì nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng chần chờ. Không sao. Thập phương kiếm phái, ta thấy nhất cái giết nhất cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Báo đáp, bên ngoài có một cái lớn quân đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Có quân sĩ báo lại, nhất định là thập phương kiếm phái. Thập phương kiếm phái rốt cuộc đã tới. Ta biết ngay, bọn họ chắc chắn sẽ không lưu lại chúng ta này nhất khỏa cái đinh ở chỗ này đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Mông biến sắc, tới tốt lắm. Xích huyết thiết kỵ, tùy bản hầu ra trận giết địch. anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mệnh lệnh. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Anh Đẳng Nhân lớn tiếng lĩnh mệnh. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, Lục Minh cưỡi Xích Huyết Lân Lang Vương. Bên cạnh đi theo Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Kim Nhãn Huyết Cương, Viêm Tuyền, Hoa Anh, Minh Mông Đẳng Nhân, dẫn đầu tam vạn Xích Huyết Thiết Kỵ. Ra quân doanh, đi vào Vọng Nguyệt Thành bên ngoài. Phía trước, bụi mù tràn ngập, một cái hùng tráng đại quân xuất hiện trong tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Màu đen chiến mã, màu đen khôi giáp, màu đen binh khí, trong thiên địa, một mảnh đen kịt sắt thép nước lũ hướng về bên này tràn ngập mà đến. Nhất mặt đại kỳ, thượng diện thêu lên từng thần kiếm, đón gió tung bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là Quỷ Nguyệt Đao Tông Quỷ Thiết Quân Đoàn. Xem ra Quỷ Thiết Quân Đoàn đã đầu nhập vào thập phương kiếm phái rồi. Minh Mông biến sắc mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Này cán đại kỳ, đúng là thập phương kiếm phái đại kỳ. Lục Minh gật gật đầu. Quỷ Nguyệt Đao Tông bị diệt. Quỷ Nguyệt Đao Tông dưới trướng một ít quân đoàn đầu nhập vào thập phương kiếm phái. Này rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, Quỷ Thiết Quân Đoàn tại vài dặm bên ngoài dừng lại. Khí tức xâm nghiêm, rậm rạp chằng chịt, xem số lượng, có lẽ không dưới 10 vạn nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, vài đạo thân ảnh, theo Quỷ Thiết trong quân đoàn bay ra. Lơ lửng tại Lục Minh bọn hắn trên không. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng 3 người. Nhất cái lão giả, hai trung niên đại hán, đều lưng đeo chiến kiếm, xem xét cũng biết là thập phương kiếm phái cường giả. Tam trên thân người, đều tản mát ra cường đại vô cùng khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái võ tông bát trọng đỉnh phong, hai cái võ tông thất trọng đỉnh phong. Minh Mông kinh hô một tiếng, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.